Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 50, đăng ký thợ săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc 2 giờ 40 chiều ngày hôm sau, cha Yui Che tận dụng thời gian đun nước hầm để dọn dẹp cửa hàng, với tấm biển thời gian chuẩn bị nguyên liệu treo ở cửa. Một người đàn ông mặc vest bước đến và gõ cửa sắt. Mặc dù có biển thông báo đang chuẩn bị nguyên liệu, anh ta vẫn kiên trì gõ cửa. Cha Yui Che nắm chặt cây chổi, nhưng giọng nói của ai đó bất ngờ vang lên trong tâm trí. Tôi sẽ gửi người qua cậu vào ngày mai. Cha Yui Che thả lỏng tay cầm chổi và mở cửa. Người đàn ông đeo kính đen cúi đầu chào khi nhìn thấy cha Yui Che. Xin chào, rất vui được gặp cậu. Cậu là cha Yui Che phải không? Đúng rồi, xin chào, tôi là phép màu nhỏ, Seo Minji, hội trưởng Lisa Yang gửi tôi đến. Phép màu nhỏ, Seo Minji, cái tên thật dài và kỳ lạ, đến mức dù chỉ thấy trên kênh thợ săn một thoáng qua, nó vẫn đọng lại rõ ràng trong trí nhớ cha Yui Che. Tuy nhiên, nhắc đến tên lạ của ai đó khi mới gặp không lịch sự, vì thế cha Yui Che cũng cúi đầu đáp lễ. Xin chào, vâng, xin vui lòng nhận danh thiếp của tôi. Seo Minji lịch sự đưa danh thiếp bằng cả hai tay. Cha Yui Che đặt cây chổi dưới nách, cũng đón nhận mảnh giấy hình chữ nhật nhỏ này một cách trân trọng. Đội hỗ trợ chiến đấu của hội Pado 1, phép màu nhỏ, Seo Minji, hôm nay, tôi sẽ giúp cậu đo lường năng lực và tiến hành đăng ký. Chờ một chút, Seo Minji lấy ra một chiếc máy tính bảng từ kho đồ và cho cậu xem màn hình. Chiến dịch đạt xếp hạng thấp. Hình nền rực rỡ và tiêu đề bằng phông chữ Gothic đỏ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cha Yui Che. Cậu có biểu cảm lạ lùng khi nhìn thấy thiết kế kỳ dị này, nhưng gương mặt của Seo Minji lại rất nghiêm túc. Mục tiêu là đạt xếp hạng thấp mà không gây chú ý, đúng không? À, cậu không cần trả lời bằng lời. Hãy trả lời khảo sát này một cách chân thành. Khi Seo Minji lật màn hình, một bảng khảo sát hiện ra. Cha Yui Che bắt đầu trả lời khảo sát bằng bút viết trên máy tính bảng mà Seo Minji đưa cho. 1. Bạn muốn nhận xếp hạng nào khi đăng ký? Vui lòng chỉ định từ S đến F, cậu cần nhận xếp hạng thấp và phổ biến. Đây là điều kiện mà cha Yui Che đã đề xuất khi chấp nhận lời đề nghị của Lisa Yang, nên cậu cắn bút, suy nghĩ một lúc. Nhận xếp hạng F sẽ quá vô lý với khả năng thực sự cấp S của cậu. Và điều đó có thể dẫn đến nhiều nghi vấn giống như khi cậu ẩn mình như một người chưa thức tỉnh. Không thể một người cấp F lại có thể đánh bại quái vật bằng tay không một cách ngẫu nhiên. Với gương mặt nghiêm túc, cậu viết xuống E-D-2. Xếp hạng hệ thống của bạn là gì? Nếu không muốn tiết lộ, vui lòng chọn một trong các tùy chọn sau. F-C-Yếu B-S-Mạnh. Câu hỏi cho thấy sự tinh tế và chu đáo. Nó hiểu đúng điều mà khách hàng muốn đạt được thông qua việc điều chỉnh xếp hạng. Mặt khác, sự chính xác này khiến cậu nghi ngờ liệu họ đã từng làm việc này cho ai đó khác chưa? Mạnh không ngần ngại, cha Yui Che viết câu trả lời theo ví dụ và nhìn xuống câu hỏi cuối cùng. 3. Bạn có đồng ý sử dụng ma túy và lời nguyền để điều chỉnh xếp hạng không? Khoan đã, câu hỏi này có vẻ không ổn. Sau khi đã điền vào hai câu trước một cách cẩn thận, cha Yui Che giơ tay gọi Seo Minji. Xin lỗi, phép màu nhỏ, Seo Minji, có chuyện gì không? Câu hỏi thứ ba có vẻ hơi lạ. Sao ạ? Việc rồi xem lại. Seo Minji nghiêng đầu kiểm tra màn hình rồi nhướng mày. Câu hỏi thứ ba là tiêu chuẩn. Có vấn đề gì sao? Nó nhắc đến việc sử dụng ma túy và lời nguyền. Có phải đúng như vậy không? Đúng vậy, để che giấu khả năng của cậu, cần phải đi xa đến mức đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này là kẻ lừa đảo à? Cha Yui Che sẵn sàng đập đầu Seo Minji bằng máy tính bảng nếu cần. Nhận thấy sự thù địch của cha Yui Che, Seo Minji lùi lại một bước. Thưa ngài có biết quy trình đo lường năng lực cho việc đăng ký thức tỉnh hoạt động thế nào không? Cha Yui Che chỉ biết phương pháp của 8 năm trước, nhưng không rõ những phương pháp mới nhất. Giống như giá của đá ma thuật đã tăng, phương pháp đo lường có thể đã thay đổi. Trải qua nhiều chuyện không tốt, cậu lắc đầu thay vì giả vờ biết. Seo Minji dường như chờ đợi điều này và bắt đầu giải thích. Đầu tiên, cậu điền vào một mẫu bằng tay. Sau đó, cậu đo lường năng lực của mình bằng một thiết bị do Cục Quản lý phát triển. Quá trình phân loại cấp độ bao gồm việc biểu diễn một kỹ năng đại diện. Việc viết tay có thể có vài lời nói dối, điều mà chúng tôi khuyến nghị. Với kỹ năng đại diện, cậu chỉ cần thể hiện một kỹ năng. Cả hai thứ này không quá quan trọng. Quan trọng nhất là thiết bị đo lường. Thiết bị đo lường, đúng vậy, nó khá chính xác, nên việc che giấu cấp độ trước quan chức khó hơn là lừa máy. Tuy nhiên, Xiao Minzi tự tin giơ món trỏ. Thiết bị đo lường sử dụng đá ma thuật làm nguồn năng lượng. Nó không phản ứng với người thường, chỉ với người thức tỉnh. Nói cách khác, nó hoạt động theo quy tắc của hệ thống, tách biệt với kiến thức khoa học của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi tuân theo quy tắc của hệ thống để đánh lừa thiết bị. Chúng tôi sử dụng các chất hoặc lời nguyền từ hầm ngục để giảm cấp độ của người thức tỉnh. Xiao Minzi trông hài lòng, như thể hỏi cậu nghĩ gì về lập luận của anh ta. Sao nghe cũng hợp lý thế? Khi nghe, Cha Yui Che cũng thấy có lý. Dù sao, hầu hết ma túy hoặc lời nguyền không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể cậu, nên đây có vẻ là điều cậu có thể chịu đựng được với chút kiên nhẫn. Với cơ thể cường tráng làm điểm tựa, cậu cần tận dụng hết khả năng của mình. Cha Yui Che, như bị cuốn hút, nắm chắc cây bút và viết câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng. 3. Bạn có đồng ý sử dụng ma túy và lời nguyền để điều chỉnh xếp hạng không? Đồng ý. Xiao Minzi hài lòng nhận lại máy tính bảng và nói. Được rồi, à, cậu có mang theo thẻ căn cước không? May mắn là cậu đã xin cấp lại thẻ sau khi thoát khỏi vết nứt. Cha Yui Che chỉ vào trong cửa hàng. Thẻ ở trong ví của tôi. Vậy mời cậu lấy và ra xe với tôi. Chúng ta đi ngay cho nhanh. Hắn chỉ vào chiếc xe tải màu xanh. Chiếc xe hòa hợp đến mức không ai tưởng tượng được đó là xe của hội. Cha Yui Che nhìn luân phiên giữa Xiao Minzi trong bộ vest lịch sự và chiếc xe tải phủ đầy bụi. Hội Pado không có tiền à? Cậu không phải đang nghĩ rằng hội của chúng tôi nghèo chứ? Người này có khả năng đọc suy nghĩ à? Cha Yui Che nhanh chóng quay mặt đi và lắc đầu. Không, tôi không nghĩ thế. Ha ha, tôi tin là cậu không nghĩ vậy. Nhưng để làm rõ, đây là xe của hội dùng cho các nhiệm vụ ngầm. À, ra là thế. Sao nghe cậu thiếu nhiệt tình vậy? Sau khi lấy ví từ quầy, Cha Yui Che đi vào bếp kiểm tra nồi nước hầm đang sôi. Cậu cần hớt bọt sau một lúc nữa, nhưng nếu để lửa nhỏ, nước hầm sẽ ổn, miễn là cậu trở về kịp. Cha Yui Che hớt bọt, giảm lửa và treo tạp dề lên. Cha Yui Che kịp ví, bước vào ghế phụ và Xiao Minzi ra hiệu thắt dây an toàn. Sau khi xác nhận dây đã cài, Xiao Minzi khởi động động cơ. Chúng ta sẽ không đến trung tâm đăng ký chính thức tại Cục Quản lý Người Thức Tỉnh, mà đến trung tâm đăng ký tạm thời ở Quang Jingu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh hơn, ít chú ý và không có người thức tỉnh mạnh. Nhưng chẳng phải nơi mới mở sẽ cảnh giác hơn sao? Đúng là vậy, ngay khi vừa khai trương, nhưng trung tâm Quang Jingu đã mở được 3 tháng rồi, nên giờ họ cũng thả lỏng hơn. Giờ họ còn dễ dãi hơn khi tòa nhà chính gần hoàn thành. Xiao Minzi liếc nhìn Cha Yui Che và chỉ vào hộp đen cạnh cậu. Cậu thấy cái hộp đen bên cạnh chứ? À, thấy, bên trong có một cặp vòng tay, cậu đeo chúng vào nhé. Bên trong hộp là 2 chiếc vòng tay bạc có hình con rắn cắn đuôi mình. Khi Cha Yui Che lấy ra, thông tin về vật phẩm hiện ra. Gông xà vương, à, khi một người đeo cặp vòng này, nó tạo ra lời nguyền yếu hóa lên người đeo. Vậy đây là lý do họ nhắc đến ma túy và lời nguyền trong khảo sát. Cầm lấy vật phẩm lời nguyền bất ngờ, Cha Yui Che lên tiếng đầy ngập ngừng. Đây là vật phẩm lời nguyền, yếu hóa, Xiao Minzi gật đầu chân thành. Đúng vậy, để hạ cấp của cậu, dùng lời nguyền yếu hóa là phương pháp nhanh và dễ nhất. Lời nguyền này có thể được gỡ bỏ không? Tất nhiên rồi, chúng tôi đã chuẩn bị cuộn giấy gỡ bỏ lời nguyền, nên đừng lo. Sẽ gỡ bỏ ngay sau khi đo lường. Nói dối có hệ thống thật không dễ. Cha Yui Che đeo cả 2 chiếc vòng vào cổ tay trái. Toàn thân cậu cảm thấy nặng hơn, như đeo một túi cát quanh tay trái. Cảm giác thế nào? Tôi có cảm giác nặng nề hơn. Nhưng, Cha Yui Che chạm vào chiếc vòng kêu lách cách trên cổ tay. Chẳng lẽ họ sẽ không nhận ra nếu tôi dùng thứ này để giả mạo cấp độ? Họ có vẻ dễ phát hiện. Xiao Minzi nhún vai. À, không sao đâu. Họ có kiểm tra vật phẩm đeo, nhưng chỉ cho những thợ săn đang được đánh giá lại thôi. Khi đánh giá người vừa thức tỉnh, họ không kiểm tra vật phẩm. Họ không nghĩ đến điều đó. Sao một người chưa đăng ký thợ săn lại có được vật phẩm? Người chưa đăng ký không thể mua bán ở thị trường thợ săn mà. Và, Xiao Minzi nói trong khi quay xe sang trái một cách từ tốn. Người ta chỉ muốn nhận cấp cao hơn chứ không ai muốn nhận cấp thấp cả. À, tôi không có ý chỉ đích danh cậu đâu, quý khách. Ờ, dù sao, vừa nghĩ xếp hạng của mình đã đủ thấp chưa? Nếu không, có lẽ cậu sẽ phải uống thêm thuốc suy yếu nữa đấy. Cha Yui Chê nhấc tay chân một chút, kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Rõ ràng là còn xa mới đủ, ngay cả việc đạt được hạng B cũng sẽ là một điều may mắn lúc này. Cha Yui Chê lắc đầu, tôi nghĩ vẫn chưa đủ, tôi cũng nghĩ vậy, chờ một chút, đúng lúc này, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Seo Minji lấy từ trong kho của mình ra một hộp các tông lớn và đưa nó qua. Khi cha Yui Chê mở nắp, có 10 chai thủy tinh xếp ngay ngắn bên trong, chứa đầy chất lỏng mờ đục. Đây là thuốc suy yếu hạng A, là kiệt tác làm suốt đêm bởi các thợ chế dược của hội Pado. Thật à, đúng vậy, hội trưởng đã hứa thưởng thêm 300, nên ai cũng xung phong làm thêm giờ. Thật là tốn kém, nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua nhanh chóng, dù sao cũng không phải tiền của mình. Với một biểu cảm nhẹ nhàng hơn, cậu lấy một chai và giơ lên ánh sáng. Seo Minji lẩm bẩm với vẻ mặt kiên định, thuốc này vốn dĩ dùng để bôi lên vũ khí, nhưng uống cũng không có vấn đề gì lớn. Hôm qua chúng tôi đã thực hiện thử nghiệm sinh học hoàn hảo rồi. Cha Yui Chê chăm chú nhìn chất lỏng mờ đục, đầu hơi cứng lại. Không biết họ đã thử nghiệm trên ai. Cậu liếc nhìn Seo Minji với ánh mắt nghi ngờ một lúc, rồi mở nắp chai và uống thuốc mà không do dự. Tuy nhiên, cảm giác lan tỏa trong cơ thể cha Yui Chê có chút khác biệt so với lời Seo Minji mô tả. Chẳng có gì khác biệt cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như chiếc vòng tay có hiệu lực ngay lập tức, thuốc này dường như không gây ra thay đổi nào. Đối với một thứ được chế tạo từ các thử nghiệm sinh học kỳ bí, cảm giác này lại quá tẻ nhạt. Với biểu cảm khó hiểu, cha Yui Chê mở chai thứ hai. Cậu cảm thấy thế nào? Không trả lời, Yui Chê uống chai thứ hai, nhưng tình trạng của cậu vẫn không thay đổi. Thật sự không có gì khác biệt. Seo Minji dè dặt hỏi, nếu không phiền, cậu có thể cho tôi biết không? Nếu thấy khó chịu, cậu nên uống thuốc giải ngay lập tức. Seo Minji, dạ, thưa quý khách, thuốc này có tác dụng ngay sau khi uống không? Có, theo thử nghiệm của chúng tôi, hiệu lực của thuốc sẽ xuất hiện ngay khi uống. Thuốc này được chế tạo kỹ đến mức chỉ một chai cũng có thể hạ thấp khả năng thể chất và xếp hạng. Chúng tôi còn nhận được cảnh báo từ hệ thống. Câu chuyện càng ngày càng kỳ lạ. Hắn có tự thử nghiệm trên chính mình không? Cha Yui Chê liên tục kiểm tra chai rỗng và hỏi đi hỏi lại để chắc chắn. Cậu nói rằng nó gây ra cảnh báo hệ thống. Vâng, sao cậu hỏi vậy? Cha Yui Chê mở chai thứ ba mà không nói gì. Đến lúc này, Seo Minji đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Gõ ngón tay lên vô lăng, hắn hỏi. Chỉ đề phòng thôi. Tôi nghĩ không có khả năng đâu, nhưng chỉ đề phòng thôi. Thuốc không có tác dụng à? Mặc dù đã uống ba chai, cha Yui Chê vẫn không cảm thấy thay đổi. Seo Minji gần như muốn bật khóc. Sao lại không có tác dụng? Sau một lúc suy ngẫm, cha Yui Chê đột nhiên ngẩng đầu lên. Seo Minji, dạ, hệ thống có xem thuốc suy yếu là chất độc không? À, có đấy. Hội trưởng của chúng tôi cũng đã uống thử hôm qua. Nhưng do hắn miễn nhiễm hầu hết các loại chất độc, thuốc suy yếu không có hiệu quả. Ồ, mắt của Seo Minji bắt đầu run rẩy dữ rồi. Cha Yui Chê lặng lẽ đóng nắp hộp lại, có vẻ như đặc tính nọc Basilis của cậu đã trung hòa thuốc suy yếu ngay khi cậu uống vào. Hệ thống có lẽ thậm chí không đáng bận tâm để hiện cảnh báo. Cậu miễn nhiễm với chất độc à, tôi được yêu cầu rất thận trọng vì cậu dễ bị ảnh hưởng bởi chúng. Seo Minji lẩm bẩm với vẻ lo lắng, gần như tự nói với bản thân. Xin lỗi, dạ, vâng, thưa quý khách, có cách nào khác để hạ xếp hạng của tôi không? Seo Minji, đầu cúi xuống trầm ngâm, đột nhiên ngẩng lên. Hay là chúng ta ra chợ thợ săn ngay bây giờ và mua hết các vật phẩm nguyền rủa suy yếu bằng thẻ công ty? Tôi luôn muốn làm điều đó một lần trong đời. Bác bỏ, tôi cũng nghĩ vậy, chuyện này sẽ lộ ra ngay lập tức. Seo Minji thở dài, trông buồn bã. Tôi thực sự xin lỗi, nhưng chúng tôi đã không dự đoán được tình huống này. Đúng là, ngay bây giờ, chúng ta chỉ có chiếc vòng tay. Không khí trong xe trở nên căng thẳng. Seo Minji có vẻ sốc vì kế hoạch thất bại, lẩm bẩm với ánh mắt mờ đục. Cha Yui Chê cũng cảm thấy hơi lạc lối, nhưng nhìn thấy người bên cạnh quá trầm uất, cậu quyết định bắt chuyện bằng câu hỏi đã học được khi làm việc tại quán canh dài rượu. Cậu theo đạo Phật à? À, không, tôi không theo đạo. Vậy cái tràng hoạt treo ở gương chiếu hậu là gì? Cha Yui chê suýt nữa hỏi, nhưng cậu chỉ xoa mũi mình một chút. Tuy nhiên, kỹ năng giao tiếp của cậu không dễ dàng dừng lại ở đây. Tôi thấy có tràng hạt. Xeo Minji chỉ nhận ra lúc này, gật đầu và ồ lên một tiếng nhỏ. Tôi mua nó với giá 20.000 won ở cửa hàng lưu niệm tại chùa Bunguksa. Để cho hợp với tình hình thôi. Không phải nó rất hợp với xe này sao? Hợp với tình hình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điều mà một người mặc đồ vest lái xe van nên nói sao? Đôi mắt của cha Yui Chê trở nên lạnh lùng, nhưng may mắn là cuộc trò chuyện nhỏ đã có tác dụng. Xeo Minji dường như vui vẻ hơn, lẩm bẩm với sự hào hứng. Nếu nhìn đủ giống người theo đạo Phật, thì coi như đạt yêu cầu rồi. Tôi rất vui vì đã mua nó và treo lên. Ừ, đúng vậy, cha Yui Chê lơ đãng nghe Xeo Minji nói liên tục và mở ngăn chứa đồ. Bên trong đầy những thiết bị massage thô sơ, máy massage chân và quạt gấp. Khi mở một chiếc quạt, cậu nhìn thấy hình ảnh Đức Phật mỉm cười điềm đạm giữa các bông sen. Cha Yui Chê đóng ngăn chứa đồ lại mạnh một cách dứt khoát. Có phải tên này bị lừa không? Trong khi lòng tin của cha Yui Chê vào Xeo Minji giảm xuống, chiếc xe vẫn tiếp tục tiến tới trung tâm đăng ký. Cách chương.